Tần đại thúc, ngươi cứ giết ta đi. Trở lại kinh sư, chiến công Tần Lâm đã sớm tới tai thiên tử, căn bản không cần thiết tranh công với Tử Tước, Trần Ứng Phượng. Công việc giải phạm nhân Bạch Liên Bắc Tông vào chiếu ngục, tiếp tục thẩm vấn cặn kẽ, hắn giao hết lại cho Hồng Dương Thiện và hai ma đầu Đông Xưởng, còn mình dẫn A Sa về nhà, bảo Thanh Đại xem thương thế cho nó. Mùng 1 tháng riêng Phật Di Lặc đản sinh Tần Lâm phá án ở Thạch Phật Khẩu, lúc trở lại kinh sư đã là mùng 8 tháng riêng, chỉ thấy cửa chính dán liễn xuân đỏ chói, nét bút trên đó hùng mạnh hữu lực, nhất định là thủ bút của Từ Văn Trường. Dưới mái hiên treo đèn lồng màu đỏ và đèn tẩu mã, không khí vui vẻ ngập tràn. Vừa đúng lúc Thanh Đại ở nhà, Tần Lâm không cho nha hoàn thông báo, lặng lẽ đi tới hậu hoa viên. Nữ y tiên đang ngồi trên ghế mây, nàng mặc một chiếc áo bông màu lam nhạt thêu đầy những cánh hoa, tuy rằng áo bông rất dày, nhưng cũng không che được đường cong là lướt của mỹ nhân. Mái tóc đen như thác đổ được bới lên cao, cài bằng châm gỗ trông hết sức xinh đẹp đáng yêu. Bất quá vì sao làn thu thủy nàng như phủ một lớp sương mù, đôi môi mọng đỏ chu cao, cúi gằm đầu nhìn xuống đất tỏ vẻ buồn bã không vui như vậy. Tần Lâm rón rén đi vòng qua từ phía sau lưng, nhẹ nhàng hôn một cái lên gương mặt bầu bĩnh chưa hết vẻ ngây thơ của Thanh Đại, hài hước nói, tiểu sư tỷ, phải chăng là nhớ tới sư đệ? Thanh Đại giống như chạm điện lui về phía sau tránh né, đến khi nghe ra thanh âm của Tần Lâm lập tức nhào vào lòng hắn giống như con chim nhỏ. A, Tần ca ca đã về rồi. Hừ, Tết nhất cũng không chịu ở nhà, đương nhiên là người ta nhớ huynh. Không giống Từ Tân Di khẩu thị tâm phi, Thanh Đại vĩnh viễn tâm như pha lê, không hề che giấu tình cảm của mình với Tần Lâm. Đưa tay vuốt ve đầu Thanh Đại, lại nhẹ nhàng ngậm dái tai trong suốt như ngọc của nàng,